Chương 381, Bát Cường Chiến, đối thủ là Đoá Kỳ Hoa. Bát Cường Chiến dạy dư lệ ở tất cả mọi người trong trước tiên ra biên, đồng thời lại thu hoạch một hồi toàn thắng chiến tích. Dù sao ngoại trừ thả ra rèn luyện vịt dạ vạ, dạy lệ chủ lực bổ kẻ mẩn vẫn chưa tổn hại một con. Hạ Sổ Rụt xem ra bị thương rất nặng, nhưng là cùng giờ dạ gỗ nạch ở bổ kẻ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một buổi tối sau liền hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, lại trở nên sinh long hoạt hổ lên. Không hổ là long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẻ mẩn, này thân thể cường hãn tố chất còn có khiến người ta tặc lưỡi khôi phục chu kỳ không thể không khiến lòng người sinh cảm khái. Ngoại trừ dạy lệ ở ngoài, chiều hôm qua dì mỉ thi đấu đồng dạng là thắng được không có chút rung động nào. Lần này dì mỉ quân ở đây trên mặt hảo như thắng được còn không có ngày hôm qua thi đấu như vậy đẹp đẽ. Thế nhưng Long chú ý tới chính là dì mỉ lần này phái ra hoàn toàn là trước đây không có chưa từng xuất hiện một bộ hoàn toàn mới đội hình. Xem ra dì mỉ quân cũng thật là thâm tàng bất lộ à, hắn thay thế bổ sung băng ghế cũng thật là có đủ thâm hậu. Còn có, ở ngày hôm qua thi đấu trong vị kia mang theo ngưu tử mập ti sông tuyển thủ QNZ thăng cấp. Bất quá hắn thắng được hảo như khá là gian nan. Năm con bổ kẻ mẩn toàn bộ chết trận không nói, liền ngay cả hắn con kia vùng phía tây phong cách trang phục như tử mập trên người QNZ nhiều chỗ bị thương rất nặng. Long khá lo lắng cho hắn, không biết trải qua ngày hôm nay một đêm này nghỉ ngơi, ti sông này xa ú con bổ kẻ mẩn có thể hay không hoàn toàn khôi phục như cũ cũng thật là nói không chừng. Phải biết 8 tiến vào 4 hết thẻ thi đấu nhưng là toàn bộ vào ngày mai trong vòng 1 ngày khai hỏa. Cuối cùng, còn có một cái thăng cấp người quen chính là cùng Long cùng tên mang theo một đôi đáng yêu sinh đôi muội muội vị kia, lấy bở là dì kẹn làm là chủ lực vương bài. Tuy rằng vị này ở thi đấu trên đường cũng đã gặp qua một điểm tiểu khúc chết cùng phiền phước. Thế nhưng vị này Long tuyển thủ tuy rằng bình thường xem ra tính cách có chút lãnh nạo, thế nhưng lúc mấu chốt vẫn tương đối bình tĩnh. Hưu kinh vô hiểm mà bắt một cái tám cường tư cách. Các vị khán giả, hiện tại là hồ ên liên minh the hệ vở gờ rằng cổn phở dẹn sở 16 tiến vào 8 tư cách tái đệ ngũ trận, tương tự là ngày hôm nay tứ cuộc tranh tài đệ một trận chiến đấu. Đối chiến song phương một trong là đến từ bạ lệ táo long tuyển thủ, từ cuộc thi dự tuyển giai đoạn đến thăng cấp tái lại tới cuộc thi vòng loại hiệp một thi đấu, làm liên tục lượng giới liên minh đại hội quán quân. Ở Indigo League cùng Silver League đạt được xuất sắc long tuyển thủ đang tiến hành the hệ vở gờ rằng cổn phở dẹn sở trên biểu hiện đồng dạng là phi thường ưu tú, thậm chí có thể nói là chưa nếm một lần thất bại, quả thực quá kinh người rồi. Thi đấu hội trường, ở long ra trận sau đó trên, thính phòng bạo phát một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hiện trường trải qua có không ít khán giả đang hô hoán long danh tự. Xem ra ở the hệ vở gờ rằng cổn phở dẹn sở này mấy cuộc tranh tài long hay vẫn là thu được không nhỏ tán thành độ. Vừa nãy bình luận viên nói Long chưa nếm một lần thất bại, trên thực tế hắn này lại ở đâu là đơn giản chưa nếm một lần thất bại, từ cuộc thi dự tuyển bắt đầu đến hiện tại, trải qua nhiều như vậy trận thi đấu. Bất kể là hạn thì thi đấu, song đá thi đấu hay vẫn là toàn viên đối chiến, Long dĩ nhiên không có một con bổ kẹ mẩn ở thi đấu thời điểm tổn hại. Ở cường thủ như Vân The hệ vở gờ rằng cổn phở dẹn sơ, này trải qua không thể dùng khủng bố để hình dung. Quả thực là thần tích. Ở giới thiệu song Long sau đó, bình luận viên theo tuyên bố một vị khác xuất chiến tuyển thủ, phía dưới, chúng ta lại có thêm xin mời mặt khác một vị dự thi tuyển thủ, đến từ rồ ở tổ khu vực từ đàn thị A Húc. Cùng Long tuyển thủ như thế, A Húc tuyển thủ QNZ là lần đầu tham gia hổ hình liên minh the hệ vở gờ rằng cổn phở dẹn sơ, trước từng có 2 lần tham gia rồ ở tổ liên minh sỉ vơ lít ghi chép, phân biệt thành công đánh vào giải thi đấu 16 cường. Còn có, A Húc tuyển thủ ở lần trước xỉ nổ liên minh Lý Lý Hóc The và Lý Cổn Phở Dẹn Sở trên đồng dạng là thu được 16 cường tư cách héo lộ y lấp dịu, hiện trường nghệ về GBOE, tiểu sinh A Húc ở đây nhất định phải là to một tiếng, ta sâu sắc yêu quý bảo thạch đại lục yêu quý hệ vở gờ rằng City. Bút, trọng yếu nhất chính là, y lấp nơi này ánh mặt trời bãi cắt còn có người mặc xe si bikini bãi cắt bì ồ ỉ tiểu sinh kỳ vọng có thể ở nóng bức mùa tìm được một vị có thể đốt trong lòng ta ái tình chi hỏa mỹ nữ. Các vị có ý định cùng ta đồng phó một hồi lãng mạn ái tình lữ trình bì ồ ỉ, có ý định giả xin mời em mở ta. Tiểu sinh điện tử hòm thư là bình luận viên giới thiệu xong người thứ 2 dự thi tuyển thủ sau đó, một vị ăn mặc một thân xưởng ngực giả kịch tao bao nam nhân một bên hướng về hiện. Trường khán giả quăng hôn gió cùng mỹ nhãn, một bên không để ý chính ở quay chụp máy quay phim cùng chính ở hiện trường trực tiếp khắp nơi phóng viên, mà là tự mình ở nơi đó chẳng biết xấu hổ mà báo chính mình hòm thư tài khoản. Này một đôi tế híp híp mắt, khỏi nói có cỡ nào hèn mọn. 10 vạn người hiện trường, còn có đứng ở hắn phía đối lập Long đều bị cái này kỳ hoa ra hỏa lôi phiên. Trên thính phòng may đồng học một mặt thẹn thùng mà nhìn trên màn ảnh lớn này, hãy còn ở nơi đó huyên thuyên nói cái gấp không ngừng khắc nam nói, vị này A Húc tuyển thủ cũng thật là đánh kính A, vừa nãy Long chỉ là phất tay ra hiệu một tí, mà hắn nhưng là từ ra trận đến hiện tại trong miệng liền vẫn nói cái liên tục. Lúc này mới thời gian bao lâu à, hắn liền nói như thế một đoạn lớn đơn giản còn nói, người này chính là một rất rông dài, không đúng, một đại nam nhân nhiều như vậy miệng quả thực chính là gà mẹ. Tu Cổ Chan tiếp nhận may đồng học mặt tối sầm lại không chút khách khí mà nói rằng, thực sự là quá mất mặt, hắn miệng đầy nói đều là chút gì đồ ngổn ngang, bai cắt mỹ nữ còn có xe si bikini xin nhờ chú ý một tí ảnh hưởng có được hay không, đây chính là toàn liên minh tính chất trực tiếp thi đấu, ta cảm thấy đạo truyền bá hẳn là lập tức cắt màn ảnh, chuyện này thực sự là đang dạy hư người bạn nhỏ. Người này quả thực là ở bại hoại chúng ta bổ kẻ mẩn huấn luyện ra hình tượng. Mà nghe được Tủ Cổ Chan lời nói này, ạ lẹt xa đại ký giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu san chê cười nói, xác thực ta cảm thấy vừa nãy một đoạn này màn ảnh hẳn là chia cắt đi, xem ra tới tham gia the hệ vở gở rằng cồn phở rẹn sở huấn luyện ra cũng thật là ra sao người đều có đây người này, làm sao luôn cảm giác như vậy muốn người nào đó đâu. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trong lòng vừa chuyển qua ý niệm như vậy, cùng na nở dê cách vài cái chỗ. Ngồi đột nhiên bay trốn xuất một bóng người, thân thủ chi nhanh nhẹn quả thực khiến người ta tặc lưỡi không ngớt. Đẹp đẽ tiểu thư còn thành công thức ăn đại tỷ tỷ môn, tiểu sinh bờ dốc, nội tâm của ta cu nở dê vĩnh viễn cho các ngươi mở ra châu phi tiểu tử một cái chân dẫm đang chỗ ngồi trên mở rộng ôm ấp đối với xếp sau chỗ ngồi gỡ bỏ hết hầu giống to. Tiểu sinh bất cứ lúc nào chờ mong đẹp đẽ đại tỷ tỷ môn tìm ta liên lạc cảm tình soạn nhạc một đoạn xúc động lòng người hái tình. Ta hòm thư tài khoản là bờ dọc này đột như lên dũng manh hành vi thực tại đem bên người à còn có gì mỉ sợ hết hồn, mà mạ gì nạ chan. Cùng xu gì nhưng là ngay đầu tiên bị châu phi tiểu tử hành động kinh người lôi ngược lại, hai nữ vội vã di chuyển thân thể cùng người này duy trì khoảng cách nhất định. Sự thực chứng minh các nàng đúng là phi thường có dự kiến trước. Chưa kịp bờ dọc đem chính mình hòm thư tài khoản báo xong, từ xếp sau chỗ ngồi ngang trời bay tới vừa nghe Coca-Cola ở giữa châu phi tiểu tử ngạch thủ môn hắn đập phá cái ngã trỏng vó lên trời. Một cái trên người mọc đầy dữ tợn hết cái cánh tay đại thúc tuổi trung niên lớn tiếng gầm hét lên, người ai a cu nở dê theo gọi cái cây búa à, đẹp đẽ đại tỷ tỷ không có. Hâm lại thịt ngươi có muốn hay không ta mời ngươi ăn a hối tiểu khi thấy cái này một mặt sát khí đại thúc tuổi trung niên cùng bên kia tiểu hắc muội liền vội vàng đem chính mình dục ra dục dịch tay nhỏ thu lại rồi. Tiểu chính thái miệng mở lớn có thể nuốt dưới một cái trứng gà, dùng tràn đầy khiếp sợ mà lại khó mà tin nổi mà giọng điệu nói rằng, vị đại thúc này không phải trước thứ 7 hội trường vị kia à. Hắn lần này lại ngồi vào chúng ta mặt sau chỗ ngồi lên a tiểu hắc muội ý dịch nhìn một chút trải qua bị đập đánh Coca-Cola bình còn có tức đến ngất đi tám tố bờ dọc quân. Một mặt sợ vô vô ấu răng long đầu nói rằng, xem ra hôm nay không dùng tới ta ra tay rồi, có như thế một cái đáng sợ đại thúc ở. Người này tạm thời nên yên tĩnh một trận đi cho hoa ấu răng long nghe được tiểu hắc muội nhìn một chút tay chân co giật trâu. Phi tiểu tử lại quay đầu lại nhìn một chút như sát thần như thế đại thúc lúc này bị dọa đến một cái giật mình, vội vã co rụt lại đầu lại xuyên về đến ý dịch này xóa tung rộng lớn có thể đường xào huyệt tóc trong. Đưa ánh mắt quay lại đến thi đấu hiện trường, Long nhìn đối diện cái kia còn đang không ngừng quăng hôn gió tao bao giả kịch nam trên trán gân xanh hẳn lên. Người khác gần như chỉ dùng hơn 20 giây ra trận thời gian, thế nhưng này ai ý à đều đã qua tam phân trùng, rời ạ cứu cảng còn xong chưa à. Kẻ này đến tột cùng là đến thi đấu còn có sái bảo tú hạ cuối, hắn đem nơi này xem là nơi nào rồi chính ở lòng chuẩn bị hướng về trọng tài đưa ra kháng nghị thì, tuy biết hắc y ghi trọng tài nhưng là trước một bước từ trong túi tiền móc ra một tấm thẻ vàng đối với giả kịch nam nói rằng, ngươi, thẻ vàng, nếu như còn không có miệng, ta đem coi là ngươi quái. Giày thi đấu mà tiến hành. Lần sau trực tiếp hồng bài trục xuất ra trận thủ tiêu người tư cách dự thi A nha cái kia gọi A Húc tao bao ra hỏa bị trọng tài như thế một cảnh cáo lúc này ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bỏ đi nguyên vốn chuẩn bị muốn đem chính mình hòm thư tài khoản báo cái thứ 10 toàn diện ý nghĩ. Quay đầu nhìn trọng tài nói rằng, cái kia, ta nhớ tới nửa đầu trận đấu thi đấu nắm giữ tiên cơ trước tiên công quyền chính là đối diện vị kia đi, vì lẽ đó đây tuyệt đối chính là hoan uổng, ngươi làm sao có thể nói là ta quấy rầy thi đấu tiến hành đây thư áo, ta đi ngươi cái phì bà nội nghe được đối diện cái kia miệng đầy phun phân giá hỏa dĩ nhiên nói ra như vậy không biết xấu hổ đến long suýt chút nữa nổi trận lôi đình, quả thực muốn nhảy lên đến phiến chết cái này miệng đầy phun phân ra. Hỏa, hàng này ở ngay trước mặt hắn lại vẫn dám đổi trắng thay đen, đây rõ ràng là thích ăn đòn nhịp điệu may là hắc y ghi trọng tài khá là thâm minh đại nghĩa không có nghe giả kịch nam ở đây mỏ mâm nhạt, mà là quẳng mặt lại đưa tay làm dáng muốn đào bài. Cái kia tao bao ra hỏa nhìn thấy hắc y ghi trọng tài động dĩ nhiên thật lúc này sáng suốt mà giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, ok ok chỉ đùa một chút mà thôi, ta này liền câm miệng nói xong á húc vẫn đúng là nhết đôi môi. Hai tay tạo thành chữ thập một bộ điểm đạm đáng yêu mà nhìn hắc ý lìa trọng tài. Nhìn thấy trên màn ảnh lớn người này đặc tả long suýt chút nữa đem chính mình cách đêm cơm đều phun ra ngoài. Cái này tao bao ra hỏa cũng thật là yêu thích đánh kính đây. Cái quái gì vậy liền hàng cùng bờ dọc là một đường hèn mọn ra hỏa. Thế nhưng một mực vẫn còn ở nơi này đáng thẹn mà bán manh. Hắn còn thật sự coi chính mình là mắt to nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp hắc y ghi trọng tài QNZ là nắm kẻ này không có cách nào, vội vã ra hiệu trên màn ảnh lớn bắt đầu chuyển động luân bản tùy cơ chọn nơi so tài, trực tiếp lựa chọn không nhìn người này. Kim chỉ nam chuyển động, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở thủy chi sân bãi trên, mặt đất từng trận tiếng vang ầm ầm, một cái chứa đầy thành thủy cái ao từ dưới lòng đất nổi lên. Long QNZ không phí lời, hất tay tung một viên bột bản lớn tiếng quát. Ả là cả dẻm bục bạn văng ra, hồng quang lóe qua dơ hai cái thìa Ả là cả dẻm đứng ở cái ao trên một khối trôi nổi bàn đạp bên trên. Làm long siêu năng lực hệ xỉ tai chủ lực, Ả là cả dẻm là long hết thể lão đầu trong duy nhất một con màu sắc biến dị bộ kẹ mẩn, trên người then chốt cùng nửa người trên đều là khác hẳn với phổ thông Ả là cả dẻm, là phấn hồng màu sắc. Lần thứ nhất nhìn thấy long này con Ả là cả dẻm may đồng học nắm trong tay sách tranh tò mò nói rằng, ồ, cái này chính là Ả là cả dẻm à, xem ra trên mặt vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng này màu sắc nhưng là rất đáng yêu rất manh đây, điển hình bề ngoài cùng bên trong hình tượng không hợp á Ả là cả dẻm, niệm lực bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm siêu năng lực hệ xỉ tài thai. Tuy rằng nắm giữ mạnh mẽ siêu năng lực cùng độ cao trí năng, nhưng khí lực nhỏ vô cùng, không thế nào yêu thích sức mạnh sở kỳ hiệu, yêu thích tự tại mà thao túng siêu năng lực đem đối thủ đánh đổ. Đồng thời hội dùng siêu năng lực đến di động thân thể của chính mình. Có so với siêu máy tính toán tốc độ còn nhanh hơn đại não, thông minh khoảng chừng có 5.000, một bên tính toán tất cả sự tình một bên đem chiến đấu hướng về có lợi đẩy mạnh. Não tế bào không ngừng phân liệt, trí tử đều đang gia tăng, bởi vậy cái gì đều có thể nhớ kỹ, trải nghiệm quá chuyện của quá khứ chắc chắn sẽ không quên, đầu óc tốt vô cùng. Nhắm hai mắt lại toàn thân cảm giác sẽ trở nên phi thường nhạy cảm. Có thể sử dụng ma nhờ nhất năng lực. Đại não không ngừng tăng lớn, dẫn đến đầu biến hóa trùng, cái cổ không chống đỡ nổi, vì lẽ đó dùng siêu năng lực chống đỡ đầu. Có người nói Ả là cả dẻm hai tay nắm thìa là dùng nó siêu năng lực sáng tạo ra đến vật thể. Su Dĩ nhìn may đồng học sách tranh trên tư liệu cười nói với nàng, siêu năng lực bổ kẻ mẩn bởi vì lực lượng tinh thần phi thường mạnh mẽ vì lẽ đó đầu óc đều rất thông minh. Mà trong này lấy mẹ tủa ruột cùng Ả là cả dẻm làm đại biểu, này hai con bộ kẻ mẩn phát đạt đại não đều vượt qua siêu máy tính. Đối với nhân loại tới nói, bình thường cho rằng, thông minh 80 đến 120 trong lúc đó gọi là bình thường, trong đó 110 đến 120 thuộc về so sánh thông minh, 120 đến 130 thuộc về ưu tú, 130 đến 140 thuộc về vượt xa người thường, vượt quá 140 gọi là thiên tài. Này trải qua là có chắc việt trí tưởng tượng, sức sáng tạo cùng đột xuất thông minh tài trí một đám người. Su Dĩ sau khi nói xong mát đúng lúc liền bổ thêm một câu, tỷ tỷ, thông minh nhiều lắm chỉ có 79, không thể nhiều hơn nữa a đương nhiên, đối mặt bộ kẻ mẩn thời điểm số này trị giá còn muốn thấp mát ở nơi đó dương dương tự đắc khoát đàm luận thời điểm, không chút nào nhận ra được nguy hiểm tín hiệu trải qua giáng lâm, hắn là không thấy may đồng học con mắt đều tái rồi. May đồng học nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ, ngươi đây là ở biến đổi pháp lại nói ta là nhược trí à, mắt, giải thích cho ta một tí một cái bắt được cái này xú răm tiêu căng đệ đệ. May đồng học tuy rằng ngoài miệng nói muốn mát cho nàng một cái giải thích, thế nhưng động tác trên tay nhưng đồng dạng không chậm. Một cái bạo lật đem cái này học không ngoan ra hỏa gõ tức đến ngất đi tám tố. May đồng học nhẹ rên một tiếng vỗ tay một cái lập tức đưa ánh mắt một lần nữa quay lại chàng thượng.